Bobotaglia. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thánh Tăng Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh, trong đó với những cái thí dụ bài kinh này cũng dễ hiểu chứ không phải là khó, chỉ có điều là chúng ta phải sư diễn Đức Phật Ngài đưa cái thí dụ đó như thế nào để chúng ta biết được cái ngữ cảnh. Một người dùng sông cuốn trôi, dòng sông đó là một dòng sông đẹp và là khả ái khả ý, thì ở đây một cái dòng sông chữ Nadia ở đây là sông, là con sông, của con sông Soto là cái dòng chảy, thì Sota là dòng chảy. Cái chỗ này đó, chúng ta đừng nghĩ rằng chữ Sota là cái lỗ tai, không phải. Nó đồng tự nhưng bất đồng nghĩa. Và cái dòng sông đó được ám chỉ cho ái, tành hà về tăng hạ thiết với tình năng. Người mà bị cuốn trôi vào cái dòng chảy của con sông khả ái khả ý, thì người đó được ví như là phàm phu Phu Thích Chân Á. Họ đắm chìm ở trong tham ái, và ái là một thứ phiền não, và thấy trông thấy nó hiền hòa. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Đức Phật Ngài thường thí dụ ái như là một dòng sông. Ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta sẽ học tới, chúng ta sẽ gặp để thí dụ tương tự. Chúng sinh sống ở trong cuộc đời này nếu mà sống bằng tâm sân hận nóng nảy thì như vậy chúng sinh họ sẽ chán bởi vì đau khổ. Còn khi mà sống bằng cái tâm ái đó thì người đó dễ bị nhận chìm, là tại vì họ lạc quan yêu đời. Cho nên người ta nói chết vì lửa thì ít mà chết vì nước thì nhiều. Bị nước nó mát thì bị, cho nên dễ ngươi vô thường. Và do đó Đức Phật là cái ví dụ cái dòng sông. Cho nên ở đây cái thí dụ thứ nhất là chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi một người có mắt, thì Rê Thi Tô đứng trên bờ, Tắc Đi Năng Đi Xoa sau khi thấy người ấy ê quăng qua đây giá, đã nói như sau. Thì cái người mà có mắt á, là ở đây là ấn chỉ cho vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Chắc hùng mà phu đi sô kì ri thi tô ký khô phí quê tà tha và tát xê tăng á thí quê tà năng arahato sama samputtassa. Này cái thịt kheo, người có mắt đứng ở trên bờ đó là ám chỉ cho Đức Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác. Chúng ta hiểu hai cái đó trước đi. Tức là chúng ta hiểu như thế nào là một người bị cuốn trôi theo dòng nước của con sông, và chúng ta hiểu cái người mà đứng ở trên bờ, người có mắt mà đứng ở trên bờ thấy người đó bị trôi dạt, thì người đó là người có mắt đó là ám chỉ cho Đức Phật. Và người đó đã nói gì với cái người mà đang bị dòng nước cuốn trôi? Tức là Đức Phật đã nói gì với cái chúng sinh phạm phu đó? Và chúng sinh phạm phu đó đó là Ngài muốn nói đến một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo, bởi Ngài đang thuyết pháp cho vị tỳ kheo, cho những vị tỳ kheo. Thì ở đây cái dòng sông đó nó cuốn trôi cái người này, và nó chảy xuống hạ lưu. Ở dưới hạ lưu có một cái cái hồ gọi là Hetha Rahado. Cái hồ này cũng rộng lắm đó quý vị, chúng trên thế giới này chúng ta có gặp những cái hồ mà các con sông nó chảy về đó, như chúng ta qua bên Trung Quốc có Ngũ Đại Hồ, rồi trên thế giới này cũng có những cái nước, những quốc gia mà những xứ sở mà họ có những cái hồ rộng lớn, mà trong hồ đó thì rất là nguy hiểm. Thì cái hồ này, hồ ở dưới hạ lưu á, là chỉ cho năm hạ phần kiết sử Bênh chanh năng ô râm pha vi gia năng sanh sanh vô chanh na năng a thiết vô chanh năng, chỉ cho năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử ở đây tức là thân kiến hoài nghi với tâm thủ dục ái và sân hận. Đó là năm hạ phần kiết sử. Bên chân năng ô râm pha vi dân pha vi gia năng sang vô chân na năng. Và năm hạ phần kiết sử này thì phải tu tập như thế nào để chứng tu đều quần, thì việc đoạn trừ được ba hạ phần kiết sử đầu, tức là thân kiến và nghi giới cấm thủ. Tư Đà Hàm á, đạt đến Tư Đà Hàm thì làm giảm nhẹ dục ái về sân, đến chứng đạt quả vị Anahàm thì dứt tuyệt dục ái về sân. Như vậy thì khi mà đạt đến thánh hữu học cao là bậc Anahàm, bậc tâm quả, thì năm hạ phần kiết sử mới được dứt trừ. Như vậy thì chúng sinh phàm phu khi mà bị cái dòng chảy là ái tham tanh ha nó cuốn trôi đến hạ lưu, tức là bị nhốt ở trong một cái hồ, một cái đại hồ. Mà cái đại hồ đó thì nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm như thế nào? Ở đây thưa quý vị, tức là nó có sống dữ u mi thời gian, u mi thời gian sống dữ ở trong cái hồ đó là ám chỉ cho cái sự sân hận phẫn nộ. Bởi vì khi mà chúng sanh đó họ sống nhiều với tham ái, thì người nào càng thích thú đóng diễn nhiều từ nào thì họ càng bất toại nguyện từ đó, tức là cái tâm sân hận. Vì khi mà không đạt được, hoặc là khi người khác cướp lấy cái gì hấp dẫn của họ thì họ khởi lên tâm sân giận. Cho nên ở đây một cái vị xuất gia đó, cái tâm sân hận là một điều đáng sợ. Bởi vì cái tâm sân hận đó nó sẽ thiêu đốt cái trí tuệ, và nó làm cho cái vị xuất gia này, vị tỳ kheo này giận quá mất khôn, không còn cái lý trí. Để mà suy nghĩ, một phán xét, một quan sát cái điều này điều kia, không có. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng cái vị xuất gia khi mà bị nước cuốn vào hồ thì cái điều sợ thứ nhất là sóng, sóng dữ. Cái nguy hiểm thứ hai của cái hồ là ao quách tăng. Nhưng mà trong nhiều bản kinh thì gọi là Sa Quá Tô, và tiếng đó ở trong nhiều cái bản kinh xài cái chữ Sa Quá Tô, cũng là A Quá Tá nhưng mà thêm chữ sát, thêm cái tiếng ngữ sát, có nghĩa là có nước xoáy. Có bao giờ chúng ta biết được cái ở trên cái mặt biển hay là trong một cái hồ nước xoáy nó xoáy, nó làm cái chỗ hõm cũng sâu xuống, và tất cả những cái cây lá mà trôi dạt đến gần thì nó đều bị nhận chìm. Cái đó gọi là dùng nước xoáy. Thì dùng nước xoáy ở đây là Agatanti Kho Phikwe Vinchane Tăng Kama Gunanang Ati Vatana, là ám chỉ cho ngũ dục lạc. Cái chỗ này đó bây giờ thì trong cái bản dịch ngày Nguyễn Châu này dịch là năm dục tăng trưởng, chứ còn cái bổn cũ đó, thì hồi xưa ngày dịch cho bên Kamakuna là ngày dịch là dục công đức. Cái chữ cú ná nó tùy theo chỗ mà xài. Thí dụ vô thức cú ná là ân đức, ân đức Phật. Cú ná ân đức Pháp. Sang cú ná là ân đức Tăng. Nhưng mà khi nói đến Kama cú ná, chữ cú ná nó có nghĩa là, thí dụ bây giờ vị tỳ kheo mà xếp y Tăng Dị Lê xếp cái di tăng là lê gồm hai lớp, gọi là đi vu nát hai lớp, ba lớp là tinh, bốn lớp gọi là cho tu vu nát. Chữ vu nát đó có nghĩa là lớp, từng lớp từng lớp từng lớp như vậy, nó dày lên. Cho nên chữ Kama Vu Na ở đây đó, chúng tôi thích xài cái chữ gọi là dục vật hệ. Tức là khi mà con người mà bị dính mắc vào sắc đẹp thứ hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc đó, thì nó làm cho cái phiền não dục nó chất chồng lên. Cũng giống như là cái chỗ nào mà có cái bụi cát và gió nhiều thì nhà cửa nó bị bám chất chồng lên, hết lớp bụi này đến lớp bụi khác. Và buổi sáng, sáng sớm đã lau rồi đó, nhưng tới buổi chiều thì nó đầy lại, bụi bám đầy lại, bởi vì nó bám theo từng lớp từng lớp từng lớp. Bụi nó không phải là nguyên một khối to, mà bụi đó nó bám lên trên cái sàn, cái nền nhà hay là cái bàn, thì nó bám từng lớp từng lớp. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái phiền não dục, nó cứ chồng chất lên, lâu ngày bị đấm nhiễm, người ta vừa nhìn thấy một lần, thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, đến vị ngon, thân xúc lạc, một lần thì chưa, nhưng mà hai lần thấy nghe, ba lần thấy nghe, cứ thấy hoài như vậy, nghe hoài như vậy, ngửi hoài như vậy, nếm hoài như vậy, đụng chạm hoài như vậy, thì bắt đầu phiền não ái, cái tham dục đó, nó bắt đầu nó bám ở đống lớp rồi. Cái đó người ta gọi là Kama Vu Na. Cái nguy hiểm thứ ba đó ở trong cái hồ, khi mà bị rơi vào cái đại hồ thì cái điều thứ ba tức là có là sát, có quỷ là sát. Ở đây thưa quý vị, cái từ này nó có hai nghĩa. Trong cái thí dụ này chữ ga, rakhasa, rakhaso, nhưng mà trong nhiều bản đó Chữ ở đây là chữ Sangaho Sarathaso. Sang chữ gah hay là chữ Sangaho á, khi mà ghép chung với chữ Rakhaso thì là gah Rakhaso, nhưng mà tách riêng thì nó là chữ Gaho Rakhaso. Mà gah ở trong nhiều bản Bahu Sutta, trong nhiều bản, có nhiều bản kinh đó, cũng kinh Bali, kinh Tạng, nhưng mà nhiều bản kinh như là của Thái, của Miến, của Tích Lan, vân vân. Thì chữ ở đây trong cái câu này là Sangaho, là con cá sấu. Còn cái chữ Rakhaso hay Sarakhaso là có quỷ là sát. Chữ dạ so là chữ dắt khá, nhưng mà ở đây thì chắc có lẽ bị nhầm, cho nên chữ dắt khá, dắt khô mới là dạ so. Còn Rakhaso tức là quỷ là sát, nó dữ hơn dạ so. Dạ xoa thì sống ở trên bờ, còn quỷ la sát thì canh giữ cái hồ. Tức là cái con quỷ đó, đó theo ở trong chú giải thích đó, là có cái hàng dạ xoa giữ, sau khi nữa đã phục vụ cho thiên vương với sông Anh Đắc đủ cái thời hạn, hết cái thời hạn phục vụ, giống như là đi lính vậy, hết cái thời hạn được giải ngũ, thì lúc bây giờ thiên vương với sông Anh Đắc sẽ ân tứ chỉ định cho nó được cai quản một cái hồ nước nào đó. Và hễ những ai mà phạm vào cái hồ nước đó, xuống tắm hoặc là dùng múc nước để mà uống vân vân, thì hãy đụng đến cái nước ở trong hồ đó thì quỷ la sát nó sẽ hiện ra, nó bắt lấy, nó bắt giữ. Câu chuyện này chúng ta cũng có nghe trong Pháp Cú Kinh, cái chuyện mà tiền thân của một vị tỳ kheo là quỷ la sát canh giữ cái hồ, rồi tiền thân của Đức Phật là vị Bồ Tát là Thái tử Mahinsa dẫn hai người em, tức là hoàng tử Chandra và Suriya, đi vào rừng. Thì khi mà khát nước, Thái tử Mahimsa mới nói với hai em, người nào, đứa nào đi tìm cái hồ để lấy nước cho ba anh em uống. Thì lúc bây giờ Surya xin đi đến cái trường kỳ quan sát thì nó đưa cái bình xuống hồ, múc nước bị la sát, quỷ la sát nó bắt. Chờ hoài không thấy, cái Thái tử Mahinsa mới cho người em kế, người em ruột của mình là Chandra đi đến để mà kiếm nước, cũng bị giải soát luôn. Thái tử Mahimsa là Đức Bồ Tát, ngài thấy vậy chứ, ngài chờ quả không được, ngài mới đi tìm, ngài đến cái hồ, ngài thấy có dấu chân, còn mới dấu chân đi xuống mà không có đi lên thì cả biết là ngã xoa, ở quỷ la sát ở bắc. Cho nên ngài đứng ở trên bờ, ngài không có vội đi xuống, thì quỷ la sát nó nóng ruột, nó mới hiện lên là một chàng thanh niên, nó xuống ngài đi xuống dưới tắm và uống nước. Thì ngài nói không, chắc chắn là trong cái hồ này có quỷ la sát, vì có dấu chân đi xuống không có đi lên. Thì quỷ la sát nó mới hiện thân trở lại quỷ la sát, không còn là một người đàn ông đi rừng nữa. Lúc đó Đức Bồ Tát là Thái tử Minh Sa mới hỏi, có phải chăng ngươi bắt hai em của ta? Cái nó phải hỏi lý do, nói tại vì ta được cái ân huệ là cai quản cái hồ này, sẽ bắt những người chạm vào cái hồ. Ngài hỏi có điều kiện gì không? Thì vậy La Sát mới nói, chỉ có người nào mà biết được thiên pháp đi quá thâm mắt thì uống nước tự do không có bị ta bắt, còn người nào không biết thì bị bắt. Hồi nãy hai em của ngài đó, một đứa ta hỏi cái gì là thiên pháp, tức là pháp trời á, thì nó nói là bốn phương. Còn một đứa thì nói mặt trời mặt trăng, nói sai đi, cho nên bị bắt. Lúc bây giờ Thái tử Mahisa mới nói, ta biết được thiên pháp, thì Già Xoa La Sát đã mới nói, nếu mà biết thiên pháp thì hãy thuyết cho tôi nghe. Nói nếu ta thuyết cho người nghe rồi người có thả em ta ra không? Nói thả. Thì ngài mới thuyết cái câu vệ ngôn Hiriyottasampanna sukkathammasamahita santo sapuriso loke deva thamma kibuchare tam quý. Là những bạch pháp, là pháp trắng, là những thị pháp mật các bậc tịnh giả ở trong đời gọi là thiên pháp. Già Xoa nghe đúng lý, bởi vì Già Xoa đời trước nó cũng đã từng nghe, trong cái thời mà Đức Phật Kassapa đã từng nghe thuyết cái đó mà nó quên rồi, cho nên bây giờ mới hỏi lại. Thì lúc đó không có chịu thả. Nhưng câu chuyện này còn dài đó, hôm trước thì chúng tôi cũng có kể sơ cho việc nghe, bây giờ chúng tôi nói tóm tắt lại cái này. Là ở đây nó có hai, tức là gá và rắc sát. Tức là cá sấu và dạ xoa, là sát, cá sấu và là sát. Thì ở đây đúng ra đó thưa quý vị, thì bốn cái nỗi sợ hãi của cái người xuống nước á, sợ sóng, sợ nước xoáy, sợ cá mập, sợ cá sấu. Nhưng mà ở đây đó, thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật này thuyết khác đi chút xíu. Tức là chỉ cho La Sát, còn cá sấu là ở trong bài kinh khác á, trong Tăng Chi Bộ thì bốn cái điều phá giá, bốn cái tứ nạn tân sư, một vị xuất gia thì có bốn điều sợ. Thì xuống hồ mà bị cá sấu, sợ cá sấu còn sợ đói, nghĩa là còn ngại cái việc mà không có cơm ăn, sợ đi khất thực chỗ này chỗ kia rồi người ta không có cúng dường, tối ngày cứ bận tâm suy nghĩ đến cái chuyện ăn uống đó thì không có tu hành được. Cái đó được Đức Phật làm ví dụ giống như là sợ cái xấu. Cái xấu không hấu ăn thôi sư vị. Còn cá mập hay là la sát đó, là để ám chỉ ma thúc gà mát, gà mát sẽ mê tăng a thiếu quá cha năng, là ám chỉ cho phụ nữ. Quả thật như vậy, phụ nữ là nhơ nhớt của phạm hạnh. Cái bậc mà xuất gia tu hành phạm hạnh đó, mà họ bị luyến ái dính mắt phụ nữ đó, thì xem như là cái phạm hạnh bị nhơ nhớt. Cho nên có người nghe vậy đó, họ chưa kịp suy nghĩ thì họ nói nghe tự ái quá. Tại sao ví dụ quỷ la sát giống như phụ nữ? Không phải, ngài không có nói phụ nữ là quỷ la sát, nhưng mà ngài muốn ám chỉ là thế này, một người mà rơi xuống đại hồ mà cái nỗi sợ thứ tư là sợ là quỷ la sát nó bắt, thì cái vị mà xuất gia trong giáo pháp này vậy nhớ cẩn thận là coi chừng quỷ la sát bắt, tức là những cái cô phụ nữ trẻ đẹp á của đến, nhiều khi người ta đến người ta không có cái ý xấu gì. Những tín nữ họ đi đến chùa, cái tâm của họ vẫn ngoan hiền, vẫn có niềm tin nơi tam bảo, vẫn bố thí trì giới. Nhưng mà lỗi tại cái vị xuất gia đó không có canh chừng cái tâm, không có khéo nhiếp phục tâm, vừa nhìn thấy bóng sắc phụ nữ là đã có cái sự mê luyến rồi. Ngay cả một vị tỳ kheo trẻ thời Đức Phật có vị, có cái nàng kỹ nữ gọi là Sirima, nàng kỹ nữ rất đẹp, nhưng mà sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp một lần đã chứng quả tu đà quần, từ đó trở thành một tín nữ rất có niềm tin với Phật pháp. Cứ mỗi ngày cứ thỉnh 8 vị tỳ kheo đi đến nhà cho tăng đặt bát. Mà cái vị tín nữ đâu có lỗi làm gì thứ gì, nếu có lỗi chăng là lỗi ở chỗ là quá đẹp thôi. Nhưng mà người ta có niềm tin, người ta là bậc sơ quả tu đà quần, ấy thế mà có một vị tỳ kheo trẻ bữa đó bắt thăm được cái thăm sẽ đi đến nhà của tín nữ Sirima để mà nhận bát. Vừa nhìn thấy cái sắc đẹp kiều diễm của tín nữ Sirima thì vị tỳ kheo đó đã sanh tâm huyết luyến và về mang bệnh tương tư luôn. Đức Phật ngài phải cứu giúp vị tỳ kheo đó thoát khỏi hiểm nghèo. Số là sau khi cúng dường cho tăng buổi sáng buổi chiều, nàng vị bị bệnh mà lăn ra chết, chết thình lình, chết đột ngột như vậy. Đức vua Bimbisara báo cho Đức Phật, bị đệ tử Đức Phật. Đức Phật ngài bảo rằng hãy đem xác của nàng Sirima bỏ vào trong bãi Tha Ma, nhớ đại vương nhớ cho người canh giữ đừng để cho thú ăn, đừng để cho chim bên kênh nó xuống nó ăn xác, cứ để nguyên vậy canh giữ đàng hoàng. Được ba ngày sau cái xác nó sình lên rồi đó, lúc bây giờ Đức Phật nói dẫn chư tỳ kheo gồm có cả vị tỳ kheo bệnh tương tư là Sirima đó, đi đến. Đức Phật lại bảo Đức Vua là bây giờ vua hãy ra lệnh, người đàn ông nào trong thành phố bỏ ra 1.000 đồng vàng sẽ lấy được cái xác của nàng Sirima về nhà. Thưa quý vị, hồi nàng còn sống là một kỹ nữ xinh đẹp nhất trong thành phố, và người đàn ông nào muốn ở gần nàng một ngày thì phải bỏ ra 1.000 đồng vàng mới được. Bây giờ thì chết rồi, cái xác nằm đó đó, kêu bỏ ra 1.000 đồng vàng không ai chịu bỏ. Vua hạ xuống, thôi bây giờ chỉ bỏ 500.000, 500 đồng vàng thôi cũng được, cũng không ai lấy. Rồi 200, 300, 100, 50 đồng cũng không có ai lên tiếng. Rồi vua xuống giá lần lần, còn có 1 đồng, 1 cắt, 1 xu. Cuối cùng Đức Vua nói rằng thôi bây giờ cho không đó, cũng không ai đem về. Lúc đó Đức Phật ngài mới thuyết cái bài kệ Pháp Cú mà chúng ta vừa học rồi đó. Hãy nhìn cái sắc thân, cái bóng sắc cái xinh đẹp đó, nó chỉ là một ổ bệnh tật. Một nhóm vết thương tích tụ, một ổ bệnh tật, bệnh hoạn nhiều suy tư, không có gì là trường cửu. Đức Phật thuyết xong bài kệ vì tỳ kheo tương tư đó chứng quả tu đồ quần, và thính chúc được các vị tỳ kheo được tham dự đó, các vị đó cũng được lợi ích trong cái việc nghe pháp. Thì ở đây thứ gì, cái ngụ ý Đức Phật là nói rằng là hãy khi mà gặp nữ nhân á, là coi chừng cái tâm này nó bị suy sụp, và hãy xem nữ nhân là quỷ la sát cho cái đời sống phòng hạnh, như vậy thôi. Chứ Đức Phật này đâu có mạc, đâu có mạc sát, đâu có chê tin người nữ đâu. Cho nên vị nào mà nói rằng tự ái thì đừng có tự ái nữa, quý vị tu tập cho tốt mình đâu có sao rồi. Thì thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này nói 4 chi phần này, chúng ta chú ý là người mà bị lọt xuống cái đại hồ thì sống nước xoáy, cá sấu, quỷ dữ, là 4 cái đó. Còn ở đây có chỗ thì dịch là cá mập, nhưng mà thật sự ra cái hồ không có cá mập, thưa quý vị, cá mập chỉ ở biển thôi. Nhưng mà cái hồ ở những vùng sâu vùng xa thì có quỷ la sát, cái loại phi nhân dữ, dữ dằn lắm, họ canh đó. Cho nên ở trong 4 cái chi pháp này thì nó hay. Rồi bây giờ một cái thí dụ nữa là khi mà người đứng ở trên bờ có mắt á, mà nói như vậy thì cái người mà bị trôi theo dòng sông họ nghe được, cái họ bắt đầu dùng cái sức mạnh qua gia mu, tức là với cái sức mạnh của tay của chân, cái bơi ngược dòng, Bát thí sô tô bên ngược dòng có nghĩa là xuất ly. Chúng ta đi xuất gia đó, chúng ta đi xuất gia là chúng ta đi ngược dòng của thế gian. Còn khi mà chúng ta còn sống ở trong đời sống người cư sĩ, còn mê đắm tài tình danh lợi đó, là chúng ta xuôi dòng anusoto. Còn khi mà đã xuất gia xuất ly á, thì như vậy patisoto là đi ngược dòng. Cho nên cái chữ bơi ngược dòng á, là đồng nghĩa với chữ nekhamma, là xuất ly hay xuất gia. Còn cái dùng cái tinh tấn, cái sự nỗ lực, dùng cái sức mạnh quay cho má, dùng cái sức mạnh bằng tay bằng chân mà bơi mà đạp, thì cái đó là ám chỉ cho tinh tấn viriya ram phát, viriya ram phát se tăng là thức vô chân năng, là chỉ cho cái sự tinh tấn. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Thì thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này là ngụ ý là Đức Phật muốn nhắc các vị tỳ kheo là đừng có để cho cái dòng nước tham ái nó cuốn trôi xuống dưới cái hồ. Bởi xuống cái hồ đó thì nó có bốn cái điều nguy hiểm. Cho nên hễ khi bị nước cuốn trôi, tức là bị ái nó cuốn trôi đó, thì phải lập tức xuất ly, tức là đi ngược, bơi ngược dòng. Phải dùng cái tay, cái chân để mà bơi mà đạp đi ngược dòng, tức là phải nỗ lực tinh tấn. Làm như vậy đó là mình sẽ không có bị tai hại và sẽ đạt đến bờ giải thoát. Và Đức Phật này dạy rằng cùng với sự đau khổ hãy từ bỏ các dục, mong cầu trong tương lai an ổn khỏi ách. Khỏi khổ ách, tức là nếu bàn an ổn khỏi khổ ách là nếu bàn đi sư vị vô khi mang a ca tưng bát tha gia nô, là chúng ta hãy từ bỏ cái dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hãy từ bỏ đi và ước trong tương lai sẽ chứng niết bàn. Thì khi đó đó sẽ đạt được cái sự giải thoát, chúng ta gọi quy mô ti gia sam phát se sam phát sa ye tập tha tập tha. Những cái bài kinh như thế này thưa quý vị, nếu mà chúng ta lắng nghe và chúng ta đừng có quá vướng bận với những cái từ ngữ, mà chúng ta phải hiểu được cái ngữ cảnh mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, ngài thí dụ, thì tự nhiên là chúng ta sẽ hiểu được pháp. Và trong mỗi một con người chúng ta đó, mỗi một người, mỗi một vị sư, mỗi vị tu nữ, hay là mỗi một cận sư nam cận sư nữ, khi mà chúng ta nghe pháp và chúng ta hiểu như vậy rồi, thì chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực và hướng cầu đến cái sự đắc chứng niết bàn trong tương lai, thì chúng ta sẽ thoát khổ thôi. Thì đó là ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay chúng tôi xin được trình bày giải thích cho quý vị nghe. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức được an lạc. Kính chúc quý tu nữ quý Phật tử chúng ta được tiến hóa. Và bây giờ xin thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh nhanh chóng phúc chúc cho room để chúng ta qua cái lớp Bodhidharma Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.